Chồng tôi là quỷ, chương 52-2, gocchuyenaudio.com. Sau khi căn chỉnh la bàn, quả thực ngày hôm qua tôi vẽ trên máy tính không sai. Cung Tốn lại hợp với phòng bếp và nhà vệ sinh. Khúc Thiên nhìn về nhà vệ sinh, bảo chúng tôi mang đến một giỏ lan treo lên cửa sổ. Lá cây màu xanh rất hợp với phòng tắm. Có người trồng chúc phú quý nơi phòng tắm đều sẽ chết, mà có người trong phòng tắm treo một giỏ lan lại có thể sống. Đây cũng là do mệnh. Đàm Thiến nhìn giỏ lan kia, nói. Như vậy là xong à? Khúc Thiên nói, xong rồi, đứng để nó chết là được, tớ sẽ nhanh khỏe lại sao? Tôi vỗ vỗ bả vai cô ấy, nói, nào có chuyện tốt đẹp như vậy, cứ uống thuốc đi, phong thủy là phải tin nhưng đừng mê tín. Cho nên thuốc vẫn phải uống, phương pháp này chỉ để giúp cậu nhanh khỏe hơn thôi. Đàm Thiến nhíu mày, thuốc đắng dã tật mà. Tới buổi trưa chúng tôi ăn cơm ở nhà Đàm Thiến. Bữa cơm rất đơn giản, ba cô ấy không về nhà, tôi cùng Đàm Thiến ở trong phòng bếp nói chuyện, thỉnh thoảng giúp mẹ cô ấy nấu ăn. Khúc Thiên ở thư phòng kia nhìn Điêu Long Đại Lương. Tôi không biết Điêu Long Đại Lương có cái gì đẹp, nghĩ lúc trước có nhiều da người ở bề mặt như vậy, lông tơ của tôi dựng ngược hết lên. Bữa cơm đơn giản, đều là người thân quen cũng không so đo. Mẹ Đàm Thiến thấy trong phòng tắm treo giỏ lan còn nói nhỏ, sao lại để lan trong phòng tắm? Đàm Thiến nói, lan thích ẩm, chỉ cần thỉnh thoảng lấy ra phơi dưới nắng là tốt. Nói xong cô ấy nhìn về phía tôi, cười cười. Nguyên nhân chuyện này chính là bí mật giữa chúng tôi. Ăn cơm chưa xong, tôi cùng Khúc Thiên phải quay về trường học hoàn thành tác phẩm tốt nghiệp nên đi trước. Sau khi ra khỏi nhà Đàm Thiến, ở trong thang máy tôi lại hỏi. Vì sao lại là giỏ lan? Tốn vốn dĩ chính là âm mộc, vị trí đó dùng âm mộc bổ sung thì tính là bổ khuyết cho khuyết cung. Tốn, có thể dùng kệ sách hoặc hoa cỏ, tất nhiên ta không thể đem kệ sách vào phòng tắm được. Vậy nếu đó là chính đông trấn thì sao? Dùng loại cây nào, em đã thấy ai trồng cây lớn trong phòng chưa? Lại còn là nhà chung cư. Tôi cười, tôi biết khi nhắc tới phong thủy là anh ấy tương đối thích nói chuyện. Nếu không tình huống bình thường, ở thân phận Khúc Thiên còn tốt, có thể nói vài câu, là thân phận Sầm Tổ Hàng muốn anh ấy nói một câu đều sẽ rất khó khăn. Anh ấy tiếp tục nói, làm kệ sách hoặc là trồng chúc phú quý. Vậy chính nam ly thì sao? Ly là hỏa, đặt bóng điện không hợp thì dùng đồ vật màu đỏ. Vậy chính tây chính bắc thì sao? Chính tây cùng tây bắc đều thuộc kim, đặt chuông vàng, đồng. Bắc là khảm, chính là thủy, đặt hồ nước hay bể cá gì đó. Tây nam đông bắc là thổ, đặt đồ sứ. Kỳ thật cũng không phải cứ khuyết cung là sẽ sinh bệnh. Có đôi khi chỉ là người trong nhà sẽ thường xuyên ra ngoài không trở về nhà gì gì đó. Tôi nhìn anh ấy cười, kỳ thật vừa rồi khi thấy anh ấy đặt giỏ lan ở Cung Tốn là tôi cũng đã hiểu. Nhưng tôi muốn nghe anh ấy nói, tuy rằng là giọng của Khúc Thiên nhưng tôi biết người nói chuyện chính là Sầm Tổ Hàng. Tổ Hàng, chiều nay chúng ta đừng tới trường, đi công viên đi. Khúc Thiên sửng sốt một chút, nhìn tôi, do dự rồi gật đầu. Tuy rằng đã sớm nói khi không có ai sẽ gọi anh ấy là Tổ Hàng, nhưng tôi tự mình gọi như vậy chưa được vài lần. Lần này gọi ngọt ngào như vậy, anh ấy không đồng ý mới lạ. Gạch nối, hẹn các bạn ngày mai dấu bé ba, cách chương.